Kính thưa quý vị, hôm nay là năm Tây tháng 6, thứ tư. Và thông thường trước khi bắt đầu cái pháp thoại đó, Ngài Thiền Sư nói là chúng ta đến đây hành thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây thực hành thiền minh sát một cách bình yên, đạt đến cái kết quả tốt đẹp, chứng ngộ được đạo quả. Và Ngài cũng mong và cầu chúc cho quý vị ở đây hãy có được cái sự hạnh phúc của thế gian và có được cái sự hạnh phúc vượt ra ngoài thế gian. Cầu chúc cho tất cả quý vị khi mà đã thực hành một cách thành công tốt đẹp rồi thì hãy quay lại và giúp đỡ những người khác. Và hôm nay thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe một cái bài kinh tiếng Phạn gọi là Asivisopama Sutta. Bài kinh này cái tên có nghĩa là cái bài kinh về bốn cái con rắn độc. Và Ngài sẽ giảng về cái bài kinh này trong suốt cái khóa thiền. Bài kinh này có thể được tìm ở trong Samyutta Nikaya. Và Ngài Mahasi đã giảng nghĩa về cái bài kinh này một cách rất là chi tiết và rõ ràng. Vào thời của Đức Phật đó, thông thường lúc nào cũng có các vị tăng vô trong rừng hành thiền. Có người thì thiền một mình, có nhóm thì là hai hoặc ba tăng thiền ở trong rừng. Và lúc nào cũng có tổng cộng trên dưới khoảng 500 vị tăng. Những cái người mà đắc đạo đó thì có bốn hạng. Nhưng mà Ngài không có đi vào chi tiết nhiều về bốn hạng này. Ngài chỉ nói sơ là có những cái người mà cần phải nghe pháp một cách rõ ràng chi tiết thì sau đó người này mới đắc đạo được. Và có người thì chỉ cần nghe một cái bài pháp thôi là đắc đạo liền tức thì. Còn có người thì mặc dầu rằng nghe pháp rồi nhưng mà kiếp này thì sẽ không đắc đạo được, phải chờ qua cái kiếp tương lai. Và Đức Phật thuyết cái bài kinh này là để cho 500 vị ở tỳ khu này. Thì cái bài kinh này nó thích hợp với những người mà chỉ cần nghe sơ một cái bài pháp thì đắc đạo. Và nó cũng thích hợp với lại những người mà phải giảng cho thật là kỹ lưỡng. Nói tóm lại, cái bài kinh này thích hợp hết cho bốn hạng người, cho cả chư tăng nữa. Và bài kinh này thích hợp cho tất cả mọi người với những cái ba la mật về đạo nó khác nhau như thế nào thì bài kinh này cũng thích hợp cho tất cả mọi hạng người. Và cái bài kinh này đã bắt đầu bằng một cái câu chuyện, một cái ẩn dụ. Và nó rất là thích hợp cho người nghe. Nó thích hợp cho 500 vị tỳ khu đó. Và sau khi mà nghe xong cái bài kinh thì 500 vị đều đắc đạo hết. Như vậy quý vị thiền sinh ở đây hãy nên hoan hỷ là hôm nay mình có cái dịp để mình nghe cái bài kinh này. Và Ngài sẽ giảng cái bài kinh này trong vòng một tháng để cho chúng ta nghe. Nếu quý vị muốn thì sau cái khóa thiền xong đó, chúng ta có thể nghe trở lại. Tại vì mỗi ngày thiền viện đều có thâu hết. Cái bài kinh này đó thì không có nói rõ là Đức Phật thuyết vào cái thời điểm nào, ở cái chỗ nào. Chỉ nói rằng Đức Phật khởi đầu bằng cách nói rằng: này chư tỳ kheo, có bốn cái loại rắn rất là độc. Và trong chú giải có giảng thêm rằng là tại sao thời xưa người ta nuôi rắn. Vào thời xưa người ta nuôi rắn vì có những cái lý do khác nhau, như là khi mà một cái xứ mà muốn xâm chiếm một cái xứ khác, họ thường thả rắn ra. Và khi mà rắn nó đi vào trong thành phố thì dân chúng sợ và chạy tán loạn lên. Hoặc là người ta nuôi rắn để mà trừng phạt những cái người bị tội, những cái người tội nhân. Hoặc là người ta nuôi rắn để mà tự tử. Tại vì khi mà một cái xứ đã bị xâm chiếm bởi ngoại bang, thì nhà vua hay là những người ở trong triều đình đó không có muốn bị những cái người ngoại bang đến mà hành hạ mình, thì họ tự tử bằng cách là thả rắn ra để cho mấy cái con rắn đó châm chích họ. Và đó là một cái cách mà họ tự tử. Và bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu nghe cái câu chuyện trong cái bài kinh Bốn Con Rắn Độc này. Thì vào một cái lúc đó, nhà vua bắt được một cái tội nhân. Và cái người nội này làm rất là nhiều điều xấu, nhưng mà nhà vua không có cái bằng chứng, không có ai ra làm chứng về những cái hành động xấu này. Do đó, một cách mà nhà vua muốn trừng phạt cái người tội nhân này là giao phó cho ông này chăm sóc bốn con rắn. Thì cái người tội nhân này như bao nhiêu người khác muốn có một cái đời sống tốt đẹp, muốn được sống lâu. Và nhà vua mới nói với cái người tội nhân là: ta có bốn cái con rắn này và ta muốn nhà ngươi phải lo cho nó, phải kêu nó thức dậy đúng giờ, phải cho nó ăn, phải tắm rửa cho nó sạch sẽ và phải cho nó ngủ cho đầy đủ. Nếu như mà nhà ngươi lo cho nó được đầy đủ như vậy thì ta sẽ trọng thưởng cho. Thì cái người tội nhân này trở thành là cái người lo cho bốn con rắn này. Và nhà vua cũng giới thiệu bốn cái con rắn này cho cái người tội nhân, nói rằng đây sẽ là cái người mà lo cho các con rắn đó. Và hình như là bốn cái con rắn này nó hiểu ý của nhà vua, nên khi mà nhà vua giới thiệu nó cho cái người lo cho nó thì nó cảm thấy vui vẻ, vui mừng. Một con thì bò lên trên cái cánh tay mặt của cái người tội nhân và quấn ở đó một cách ngoan ngoãn đẹp đẽ như là một cái chiếc vòng. Và cái con thứ nhì thì bò lên và quấn vào cái tay trái của cái người tội nhân một cách đẹp đẽ như là chiếc vòng mà mang ở bên cái tay trái. Rồi cái con thứ ba thì bò lên trước ngực và quấn xung quanh cổ của người tội nhân như là một cái sợi dây chuyền và có một cái miếng mề đai đeo lủng lẳng. Rồi con thứ tư thì bò ở phía ngoài sau lưng, bò lên trên đầu làm thành một cái đồ che hay là một cái nón trông rất là đẹp mắt. Thì cái người tội nhân này cảm thấy rất là hoan hỷ, tại vì bây giờ mình có được bốn cái đồ trang sức ở trên người. Người này có hai cái vòng ở hai bên tai, một cái sợi dây chuyền và cái mề đai, và một cái đồ trang sức giống như cái nón ở trên đầu. Và người tội nhân này chăm sóc cho bốn con rắn một cách tốt đẹp, kỹ lưỡng, cho nó ăn đúng giờ, tắm rửa cho nó sạch sẽ và cho nó nghỉ ngơi đầy đủ. Vào một cái hôm nọ thì có một cái người với một cái tâm rất là tốt đến để gặp cái người tù nhân này. Thì khi mà gặp cái một cái người bạn tốt này, ông tù nhân cảm thấy rất là hãnh diện và khoe với ông này rằng: này ông bạn hãy nhìn coi tôi nè, bây giờ tôi là một cái người mà lo cho các cái con rắn này. Ngoài ra chúng nó rất là dễ thương, ngoan ngoãn, và nó đeo theo tôi, nó làm đồ trang sức cho tôi. Không những vậy, tôi được nhà vua trả rất là hậu hỷ. Nhưng mà cái người bạn đó nói rằng: này ông bạn ơi, ông có biết không, những cái con rắn này toàn là những con rắn độc không đó. Nhà vua biết ông quá kỹ, biết rằng ông là cái người phạm rất là nhiều tội ác, nhưng mà vì nhà vua không có cái bằng chứng nào, do đó nhà vua để cho ông lo các cái con rắn này, tại vì nhà vua biết rằng đây là các con rắn độc, và một ngày nào đó nó sẽ cắn ông bạn đó. Ví dụ như một con thì ngay bây giờ nó muốn ăn, còn con kia thì lúc này nó muốn đi tắm, và con nọ thì lại muốn nghỉ ngơi. Ông không có thể nào làm cho bốn cái con rắn kia cảm thấy hài hòa, cảm thấy thích cùng một lúc được. Sẽ có một lúc một trong mấy cái con rắn này nó không có vui, nó sẽ giận lên. Và khi mà nó giận lên thì nó sẽ cắn ông đó. Thì cái người mà tù nhân cảm thấy sợ và hỏi cái ông bạn già và tốt kia rằng: như vậy thì bây giờ tôi phải làm cái gì đây? Thì cái ông bạn già và tốt kia mới nói rằng: ông phải chờ cho bốn cái con rắn này nó ngủ yên đi, thì chừng đó ông phải chạy trốn đi. Nghe theo lời cái người bạn già này, khi mà bốn cái con rắn nó nằm ngủ yên, cái người tù nhân này mới bỏ chạy. Thì khi mà nhà vua biết được là tên tù nhân này bỏ chạy rồi, nhà vua mới lan truyền rằng: ai mà bắt được cái tên tội nhân này thì sẽ được nhà vua trọng thưởng. Lúc đó có năm cái người mà ngày xưa là kẻ thù của cái người tội nhân này. Năm người này mới đến và bạch với đức vua rằng: tôi sẽ bắt cái người này cho nhà vua. Và nhà vua hứa rằng nếu bắt được, nhà vua sẽ trọng thưởng. Và bốn cái con rắn này khi mà nó thức dậy, nó không thấy cái người lo cho nó. Không có ai lo cho nó ăn. Nó cảm thấy tức giận lên, và nó rượt đi để nó tìm cái người lo cho nó. Như vậy thì bây giờ có bốn con rắn độc cộng với năm cái người thù đang chạy đi tìm cái ông tội nhân này. Thì cái lúc đó năm người thù cộng với cái con rắn chưa có đuổi kịp được cái người tội nhân. Thì nhà vua thấy như vậy mới tìm đến cái người bạn thân nhất của cái người tội nhân này và nói rằng: ông là cái người bạn thân của cái người tội nhân. Tôi biết là cái tội nhân này nó sẽ tin tưởng ông lắm. Nếu như ông có cái cách nào mà bắt cái tên tội nhân này thì tôi sẽ trọng thưởng cho ông rất là tốt đẹp. Thì cái người bạn tốt này, cái người bạn mà tưởng như tốt này đó, mới hứa với nhà vua rằng: vâng, con sẽ cố gắng tìm và bắt cái người tội nhân này về cho bệ hạ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là có bốn con rắn độc, năm cái người thù và một cái người phản bội, một cái người bạn phản bội này đang chạy đi tìm cái ông tù nhân. Thì lúc đó cái ông bạn già mới xuất hiện và nói với cái người tội nhân rằng: này bạn ơi, bạn đang bị rượt bởi 4 con rắn độc, bởi 5 cái người thù, bởi 1 cái người phản bội bạn đó. Bạn phải chạy cho thật mau và chạy cho thật xa đi. Nếu không thì những cái người này sẽ bắt kịp bạn đó. Thì cái ông mà tù nhân này nghe như vậy thì mới ráng cố gắng chạy cho mau và cho xa. Thì ông vừa mệt, ông vừa đói. Đến một cái làng đó thì ông rất là mừng và chạy vô để tìm thức ăn với lại nước uống. Nhưng mà ông vô cái nhà nào thì cũng trống lộng hết, không có thức ăn, không có nước, không có gạo, không có dầu, hoàn toàn là một cái làng mà trống không, như là một cái làng bị bỏ hoang vậy. Ông vừa mệt, vừa đói và vừa khát, nên ông muốn nằm xuống nghỉ một chút xíu cho nó đỡ mệt. Thì lúc đó cái ông bạn già lại xuất hiện nữa và nói rằng: đây, giờ phút này không phải là cái giờ phút để mà nghỉ ngơi đâu. Tại vì 4 con rắn độc nó đang chạy theo, nó đang rượt. 5 cái người thù cũng đang rượt theo. Người bạn phản bội ông cũng đang rượt theo ông đó. Giờ phút này không phải là cái giờ phút nghỉ ngơi. Và đây là một cái làng đang bị bỏ hoang. Và một chút nữa đây sẽ có một bọn cướp, nó đến cái làng này để nó nghỉ ngơi đó. Thì ông phải tiếp tục chạy mau lên đi, giờ này không phải là giờ nghỉ ngơi đâu. Nghe vậy thì cái ông tù nhân mới hoảng sợ và ráng chạy nữa. Thì ông này chạy đến một cái chỗ mà là một cái con sông rất là lớn. Sông rất là lớn mà không có tàu bè, không có bất cứ cái gì hết. Và cái ông tù nhân này đứng ở đó không biết phải làm sao. Đứng lại đó thì sẽ bị 4 con rắn, 5 người thù, 1 người bạn phản bội đang rượt mình. Mà đi qua bên cái bờ bên kia thì cũng không thấy tàu, mà cũng không có bè, không có cái cách gì để đi qua được hết. Thì trong lúc đó, cái người bạn già, cái ông lão già lại xuất hiện lần nữa. Thì ông lão mới nói rằng: giờ phút này không phải là cái giờ phút để nghỉ ngơi. Con không có thể nào nằm nghỉ ở đây được. Ở đây không có an toàn. Con phải làm một cái bè, đi tìm cây, đi tìm lá, kết lại thành một cái bè và ráng làm sao bơi qua cái bờ bên kia. Tại vì ở đây không phải là một cái chỗ an toàn. Nghe như vậy thì cái ông tù nhân mới cố gắng đi tìm cây, gậy, lá, làm thành một cái bè. Và ông ráng dùng cái sức của ông, dùng sức của tay, sức của chân và ráng bơi qua cái bờ phía bên kia. Thì khi mà ông bơi qua được bờ phía bên kia rồi thì những cái con rắn, 4 con rắn độc, 5 cái người thù và cái người bạn phản bội thì cũng vừa đến cái bờ trước đó, và cộng thêm là 6 cái người ăn cướp nữa. Nhưng mà các cái con rắn nó mệt rồi, 5 cái người mà bà, 5 cái người thù cũng mệt mỏi, cũng nằm lăn ra chết. Rồi cái người bạn phản bội chạy đến cái chỗ mà bờ sông cũng mệt quá, nằm lăn ra chết. Rồi 6 cái tên cướp cũng nằm lăn ra chết. Tất cả đều chết hết. Còn cái ông tù nhân này vì đã đi qua được cái bờ bên kia nên ông thoát chết và ông còn sống. Và ở trong cái câu chuyện này đó thì nó là một cái ẩn dụ, nên cái bờ bên này, cái bờ mà những cái con rắn nó bị chết, những cái người thù nằm lăn ra chết, những cái người bạn phản bội nằm chết. 6 cái tên tướng cướp cũng vì mệt mỏi cũng nằm lăn ra chết. Cái bờ này đó là cái bờ của già, bệnh và chết. Và cái bờ phía bên kia mà ông tù nhân vừa mới qua, cái bờ bên kia hoàn toàn không có cái sự chết trong đó, không có già, không có bệnh và không có chết. Như vậy ở đây, để tóm lại cái câu chuyện này, thì nhà vua giao phó cho cái người tù nhân phải giữ 4 cái con rắn độc này. Thì khi mà nghe lời khuyên của một ông lão, người tù nhân này mới bỏ chạy. Và khi nhà vua biết được thì mới rao lên, thì 4 cái người thù chạy đi tìm cái người tù nhân. Tù nhân bỏ chạy đi đến một cái ngôi làng mà bị bỏ hoang. Và rồi cái ngôi làng đó một chút nữa cũng sẽ bị 6 cái tên tướng cướp nó đến. Thì cái ông lão già mới nói với cái người tù nhân là ở đây không có an toàn, phải bỏ chạy đi. Như vậy cái người tù nhân phải bỏ chạy một lần nữa. Và ở đằng sau thì đang bị 4 con rắn độc nó đang rượt. 5 cái người xấu nó đang chạy theo. Và những cái tên tướng cướp nó cũng đang chạy theo nữa. Và cuối cùng thì cái người tù nhân này đi đến một cái bờ sông. Xung quanh toàn là nước không, mà không có tàu bè. Tù nhân mệt mỏi quá, muốn ngồi đó nghỉ một chút xíu. Nhưng mà ông lão lại hiện ra và nói rằng đây không phải là cái lúc để mà nghỉ ngơi. Con phải làm một cái bè, phải tìm cách, tìm cây, tìm lá làm một cái bè, và phải bằng mọi cách bơi qua cho được cái bờ bên kia. Thì cái người tù nhân này cố gắng dùng tay, dùng chân, dùng sức của mình để bơi qua được cái bờ bên kia. Và đó là cái câu chuyện về 4 cái con rắn. Và Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài đố chúng ta biết những cái ẩn dụ ở trong đây. Đây là một cái câu chuyện mà mình phải đoán ra nó là cái gì. Như là nhà vua trong câu chuyện này là ai? Nhà vua trong câu chuyện này đó là cái nghiệp của mình. Còn cái người tử tù đó, đó là ai? Đó là tất cả những ai mà chưa có thành thánh. Bất kỳ những ai mà chưa có thành thánh thì trong câu chuyện này được ví như là cái người tù nhân. Và đến đây thì giờ nó hết. Ngài sẽ tiếp tục cái câu chuyện này vào ngày mai. Và Ngài nói rằng Ngài ở đây và tất cả quý vị ở đây, chúng ta đều được kết hợp bởi thân và tâm. Tất cả những cái tiến trình thân và tâm của mình, của tất cả quý vị, của Ngài, của tất cả các chúng sanh ở trên thế gian này, nó đều chịu dưới cái sự thay đổi. Nó phải già, phải bệnh và phải chết. Nó phải thay đổi liên tục. Và đó là cái sự thật về cái đế đầu tiên, đó là khổ. Và cái nguồn gốc, cái nguyên nhân của cái khổ này, đó là cái sự bám níu. Và khi mà cái nguyên nhân của khổ là cái bám níu đó, cái ái dục, và khi mà cái ái dục này nó được chấm dứt, đó là Niết Bàn. Và và đó là cái sự thật thứ ba. Và cái con đường dẫn đến sự chấm dứt ái dục là con đường mà quý vị đang đi, đó là Bát Chánh Đạo. Và quý vị đang thực hành bố thí, quý vị đang giữ giới, quý vị đang làm những cái việc tốt, đang thực hành thiền minh sát, quý vị đang đi trên cái con đường để chấm dứt, quý vị đang đi trên cái con đường để chấm dứt cái đau khổ, để chấm dứt cái sự tham muốn, để chấm dứt ái dục. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây, một ngày nào đó quý vị chắc chắn sẽ kinh nghiệm được bốn cái sự thật cao thượng này. Và Ngài mong là quý vị hãy phát triển chánh niệm một cách liên tục. Nhờ có cái chánh niệm liên tục, trí tuệ sẽ phát sanh, và Ngài cam đoan quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.